Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200, Âm Nhẫn Thôn. Điền Chi Quốc, Hỏa Chi Quốc Bắc Bộ, một cái tiểu quốc. Diện tích thậm chí không như Sắt Chi Quốc, nhưng là hai năm này, Điền Chi Quốc phát triển lại so dĩ vãng nhanh hơn không ít. Thậm chí còn thành lập mình ninja thôn, Âm Nhẫn Thôn. Cái thôn này thủ lĩnh rất thần bí, cực ít có người gặp qua diện mục thật của hắn. Nhưng là Điền Chi Quốc đại danh đối nói gì nghe nấy. Các loại tài chính càng là điên cuồng địa đầu nhập đi vào. Cho nên, Âm Nhẫn Thôn phát triển 10 phần nhanh chóng. Chỉ ít bây giờ Điền Chi Quốc cảnh nội tất cả nhiệm vụ đều không tiếp tục phiền phức Konoha. Konoha mặc dù đối với cái này hơi nghi hoặc một chút, nhưng là cũng không có đi truy đến cùng. Dù sao Điền Chi Quốc có thể mang cho Konoha lợi ích cũng không nhiều. Konoha chủ thể nhiệm vụ đều là tại Hỏa Chi Quốc cảnh nội. Cái này một ngày, Điền Chi Quốc cảnh nội, tới một cái mái tóc màu trắng bạc thanh niên nam tử. Đây chính là Điền Chi Quốc. Orochimaru vẫn rất sẽ chọn địa phương. Cái này địa phương mặc dù không có Hỏa Chi Quốc phồn vinh, nhưng lại rất có tiềm lực a, quốc gia tiềm lực. Tại ninja thế giới bên trong, đơn giản liền là nhân khẩu cùng thổ địa hoàn cảnh. Mấy năm liên tục chiến loạn, thế giới này nhân khẩu cũng không dày đặc, nhưng là Điền Chi Quốc nhân khẩu cũng đạt tới bình quân nước Bình Chi bên trên. Về phần hoàn cảnh, tới gần Hỏa Chi Quốc, đương nhiên sẽ không quá kém. Truyền thuyết Hỏa Chi Quốc hoàn cảnh lại so với quốc gia của hắn ưu việt. Một mặt là tiên thiên ưu thế, một phương diện cũng là bởi vì đời thứ nhất Hokage Mộc Độn tạo thành. Truyền thuyết là thật là giả, Kakashi không biết, nhưng là nếu như là nói thật, kia đời thứ nhất Hokage thật không hổ là được xưng là ninja chi thần tồn tại. Kakashi đến Điền Chi Quốc, tự nhiên không phải là vì đến du sơn ngoạn thủy, hay là khảo nghiệm dân tình, mà là vì một cá nhân, Orochimaru. Người khác có lẽ không biết cái này bỗng nhiên xuất hiện Âm Nhẫn Thôn là chuyện gì xảy ra, nhưng là Kakashi lại biết đến nhất thanh nhị sở. Nơi này chính là Orochimaru lúc này hang ổ. Sở dĩ tìm đến Orochimaru, tự nhiên không phải là bởi vì Kakashi nhàn rỗi nhàm chán, mà là vì thiên thủ tế bào. Trên thế giới này có thiên thủ tế bào. Liền như vậy mấy cá nhân. Một cái là Danzo, một cái là Orochimaru, còn có một cái liền là Obito. Danzo cùng Obito liền không suy tính, căn bản không đùa. Mà duy nhất có khả năng, liền là Orochimaru. Orochimaru trước đó liền tham dự thiên thủ tế bào bồi dưỡng. Yamato liền là nghiên cứu của hắn thất bại phẩm. Muốn nói Orochimaru mình không có tư tàng thiên thủ tế bào, Kakashi tuyệt đối không tin. Huống chi, về sau Danzo cái kia một tay Sharingan đều là Orochimaru kết hợp thiên thủ tế bào kiệt tác. Cho nên, lúc này nếu như nói có một cá nhân có thể cho Shisui cấy ghép một cái hoàn mỹ trái tay, chỉ sợ cũng chỉ có Orochimaru. Chỉ là Orochimaru mặc dù có phần này năng lực, nhưng là Orochimaru chưa hẳn nguyện ý trợ giúp chính mình. Dù sao nói đến, Kakashi cùng Orochimaru cũng không có phần giao tình này. Bất quá liền xem như có giao tình, đoán chừng cũng không có ích lợi gì. Orochimaru xem trọng vẫn là lợi ích. Kakashi nghĩ nửa ngày, vẫn là quyết định trước đi gặp Orochimaru. Nhìn lại môn này giao dịch muốn như thế nào tiến hành. Đối với Orochimaru cái này cá nhân, Kakashi cũng không dám bảo hoàn toàn hiểu rõ. Chỉ có thể nói, thật sự là có chút hỉ nộ vô thường. Của hắn tầm mắt nhảy ra ninja thế giới, là một cái vượt mức quy định nhà khoa học. Có lẽ chỉ có thần kỳ nhẫn thuật mới có thể đánh động hắn đi. Âm Nhẫn Thôn rất bí mật, nhưng là đối với Kakashi tới nói, không có chút ý nghĩa nào. Tu hành tiên thuật về sau Kakashi, năng lực nhận biết tại nhẫn giới tuyệt đối là xếp hạng hàng đầu tồn tại. Tiên nhân hình thức vừa mở, Orochimaru kia cỗ âm lãnh chakra liền không chỗ che thân. Tại cái hướng kia sao? Kakashi tự lẩm bẩm. Lập tức lách mình rời đi. Âm Nhẫn trong thôn, Orochimaru đột nhiên cảm giác được giật mình trong lòng. nhìn về phía nơi nào đó. Có người đang nhìn trộm nơi này. Là ai? Có ý tứ. Lại có thể có người có thể tìm tới ta. Orochimaru hẹp dài trong mắt màu vàng óng lộ ra từng tia hàn quang. Buông xuống trong tay công cụ. Đi ra phòng thí nghiệm. Cái loại cảm giác này để Orochimaru cảm thấy có chút kiềm chế. Cho nên lúc này muốn làm thí nghiệm chỉ sợ cũng sẽ không thành công. Cùng làm một cái thất bại thí nghiệm. Không bằng ra đến xem rốt cục là tình huống như thế nào. Orochimaru đại nhân, gặp Orochimaru ra, thủ đợi ở cửa Kimimaro lập tức hành lễ nói. Kimimaro, có khách quý tới âm nhẫn thôn. Người đi đón hắn một chút, mang đến nơi này tới. Kimimaro ánh mắt chớp động, hơi nghi hoặc một chút. Hạng người gì năng bị Orochimaru xưng là khách quý? Muốn biết, liền xem như Điền Chi Quốc đại danh tự mình đến đây. Orochimaru cũng là hoàn toàn không để vào mắt. Vâng, Orochimaru đại nhân, Kimimaro cũng không có suy nghĩ nhiều. Tại trong thế giới của hắn, Orochimaru nói hết thảy đều hẳn là đi chấp hành. Nhìn xem Kimimaro rời đi, Orochimaru lộ ra hài lòng dáng tươi cười. Thật là một cái dùng tốt hài tử a. Chỉ là thân thể của hắn. Chấm ngoặc kép, Orochimaru cảm thấy có chút tiếc nuối. Không nghĩ tới thật vất vả tìm tới một mầm mống tốt. Thế mà lại được thứ quái bệnh này. Huyết kế bệnh, đây cơ hồ là một loại vô giải tật bệnh. Trừ phi có đại lượng tư liệu làm tham khảo. Orochimaru lắc đầu, quay người đi trở về kia âm u ẩm ướt phòng thí nghiệm. Ngồi xuống ghế, âm nhẫn thôn đại môn. Ngân màu trắng thân ảnh lặng yên xuất hiện. Liền là nơi này sao? Nhìn qua cũng không tệ lắm. Bất quá, cùng Konoha thật đúng là giống nhau đến mấy phần a. Kakashi cảm khái một câu. Đương nhiên, Kakashi nói tương tự, cũng không phải là cùng Konoha thôn chỉnh thể tương tự, mà là cùng Konoha ám bộ cùng căn tương tự. Orochimaru loại này thích âm u gia hòa, tự nhiên là ám bộ cùng căn không khí càng thêm thích hợp hắn. Không giống với cái khác nhẫn thôn còn có một số dân nghèo. Âm nhẫn thôn chỉ có hai loại người. Một loại là thu thập trở về cô nhi. Một loại liền là ninja. Orochimaru cần chỉ có ninja. Bình dân đối với hắn mà nói. Không có ý nghĩa. Kakashi không có ẩn tàng thân hình của mình. Liền nghênh ngang địa đi đến. Cổng thủ vệ nhìn thấy Kakashi. Đều là kinh hãi. Ngươi là ai? Vì sao lại ra hiện tại nơi này? Không cho phép tiến đến. Ồ, ta vì cái gì không thể ra hiện tại nơi này? Ta liền hết lần này tới lần khác muốn đi vào. Ngươi năng làm gì ta? Kakashi cười nói. Ghê tởm, địch tập, dẫn đầu ninja hô to một tiếng. Lập tức hơn 10 người ninja liền xông tới. Kakashi quét mắt một chút. Hơi xúc động, Orochimaru thật đúng là có bản sự. Bất quá là mấy năm thời điểm, liền làm ra loại này thế lực. Nói lên thu mua lòng người. Thế giới Naruto bên trong thật đúng là không có mấy cá nhân năng cùng Orochimaru đánh đồng. Thỏa thỏa bọn buôn người a. Thế nhưng là bị hắn lừa bán. Đều sẽ có nghiêm trọng hội chứng Stockholm. Vì hắn không tiếc hết thảy. Đây mới thật sự là nhân tài a. Không thể không nói. Orochimaru mị lực cá nhân là không thể nghi ngờ. Chỉ bằng các ngươi sao? Còn kém một chút. Kakashi lạnh nhạt nói. Ghê tởm. Mọi người lên. Vì Orochimaru đại nhân. Lời này vừa nói ra. Tất cả mọi người trở nên có chút kích động. Tựa hồ cái tên đó liền là tín ngưỡng của bọn họ. Mọi người ở đây muốn động thủ thời điểm. Một tiếng quát nhẹ truyền đến. Dừng tay. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.